and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 281, đỉnh phong quyết đấu. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na Lê Hoa Đái Vũ giống như đứng ở nơi hẻo lánh chỗ. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân cũng không khỏi tâm tình kích động, một bước tiến lên liền đi tới nàng trước mặt. Khoảng cách gần nhìn xem nàng, nhìn xem cái kia chính mình đã từng hôn cặp môi đỏ mọng, ôm qua thân thể, trong lúc nhất thời không khỏi có chút khó kìm lòng nổi. Có thể nghĩ đến đây trong thân thể linh hồn là thuộc về Na Nhi đấy, hắn bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Ngươi hay vẫn là càng ưa thích nàng. Cổ Nguyệt Na có chút u oán nhìn xem Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là đi theo ta đến Tinh La Đại Lục. Cổ Nguyệt Na nói, ta là đại biểu truyền linh tháp đến đấy, cũng không phải đi theo ngươi, nhưng ta cũng biết ngươi là tới nơi đây. Cho nên mới, sư mẫu nàng cuối cùng đột phá. Thật là thật tốt quá. Cổ Nguyệt Na vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc đấy. Đường Vũ Lân trong lòng ảm đạm, nàng vẫn luôn nghĩ tới cho ngươi. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, ta dù sao lừa nàng cùng lão sư, ta không có gặp lại nàng dũng khí, càng không biết nên dùng thân phận gì đi gặp nàng. Vừa mới lời của các ngươi ta đã nghe được. Sư mẫu thật là trên cái thế giới này người tốt nhất. Ngươi nhận thức nàng làm mẹ nuôi thật tốt quá. Nàng vẫn luôn khát vọng có cái chính mình hài tử đâu. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, trả lời Cổ Nguyệt Na trước vấn đề, bên ngoài quá nhiều người, cùng mọi người cùng nhau đi dễ dàng bại lộ, cho nên, ta mới chính mình đi. Cổ Nguyệt Na nói khẽ, ta đến gặp ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận. Nếu như có thể nói, vẫn là cùng mọi người cùng nhau đi tương đối khá. Ngươi lấy đi Trương Qua Dương hồn linh, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Hơn nữa, truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong cũng chú ý tới ngươi rồi. Bởi vì biết rõ trước kia ngươi cùng Cổ Nguyệt là đồng học, còn cố ý hỏi thăm ta ngươi tình huống cụ thể. Chờ ngươi phản hồi liên bang, cũng muốn càng thêm cẩn thận. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Truyền linh tháp thật là cùng thánh linh giáo toàn diện hợp tác rồi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Ta không biết, chỉ có Thiên Cổ Đông Phong cùng hắn thân nhất tin dưới quyền mới biết được chuyện này. Nhưng ta tin tưởng, ngươi thấy được đều như vậy chân thật đấy. Về phần mục đích của bọn hắn, cùng với hợp tác tới trình độ nào ta không rõ ràng lắm. Bên ngoài, tự nhiên là cùng thánh linh giáo không có bất cứ quan hệ nào đấy. Liên bang bên kia, dư luận phương diện truyền linh tháp bị ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại là ngươi tại ngũ thần chi quyết bên trên biểu hiện, cũng không có bị liên bang dân chúng bài xích, ngược lại đối với thanh danh của ngươi có không nhỏ trợ giúp. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, khẽ gật đầu, na na, biết rõ quân đội tình huống bên kia à. Liên bang ý định lúc nào xuất binh? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Liên bang đối với chuyện này đã tiến hành nghiêm mật phong tỏa, hiện tại toàn bộ Đông Hải hải vực đều như vậy phong tỏa ở đấy. Chỉ sợ Thiên Cổ Đông Phong cũng không biết quân đội lúc nào phát động. Thế nhưng là, loại này nghiêm mật phong tỏa, có phải hay không có nghĩa là liên bang đã có hành động rồi hả? Cho nên, bên này sự tình sau khi chấm dứt, ngươi về sớm một chút à. Nếu như chiến tranh thật phát sinh, ngươi tận lực không được cuốn vào. Ta nghe Thiên Cổ Đông Phong đã từng nói qua, liên bang lần này quyết tâm rất lớn. Tài nguyên thiếu thốn đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển. Lần này nếu như không thể có chỗ thu hoạch, chỉ sợ liên bang chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Ân. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng minh bạch, nếu như chiến tranh thật đã xảy ra, mình có thể không đếm xỉa đến sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Ta rời đi. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đường Vũ Lân cũng nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Cổ Nguyệt Na vừa muốn quay người ly khai, rồi lại đột nhiên dừng bước lại. Quay người đối với Đường Vũ Lân hỏi. Nếu có một ngày, ta cùng Cổ Nguyệt thật tinh thần hoàn toàn dung hợp, dùng ý thức của nàng làm chủ. Ca, ngươi sẽ nhớ ta à? Không được. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra. Cổ Nguyệt Na lập tức nở nụ cười, nàng mãnh liệt nhào vào Đường Vũ Lân trong ngực, đem chính mình thân thể mềm mại hoàn toàn dán hợp tại trên người hắn, dùng sức ôm lấy hắn. Ca, có ngươi những lời này, Na Nhi liền đầy đủ à? Tuy rằng ta không biết cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng ngươi tin tưởng, vô luận lúc nào, vô luận là Cổ Nguyệt hay vẫn là Na Nhi, đều tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Nói xong lời này, Na Nhi nhẹ nhàng đẩy ra hắn, thân hình lóe lên, lặng yên biến mất tại một mảnh ngân quang bên trong. Nhìn xem nàng biến mất địa phương, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngốc trệ. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút, Na Nhi vì cái gì không chịu thoát ly truyền linh tháp. Nhưng còn chưa kịp, nàng liền đã đi rồi. Na Nhi, Cổ Nguyệt, các ngươi cuối cùng là gặp lại nàng, biết rõ nàng vậy mà cũng tại Tinh La Đại Lục, cuối cùng là chuyện tốt à. Ngũ thần chi quyết, bốn chiến toàn thắng. Đường môn môn chủ, muốn lấy một địch quốc thành công. Tinh La Đế Quốc các đại truyền thông tranh nhau đưa tin, trong lúc nhất thời, phi thường náo nhiệt. Đường Vũ Lân cái tên này, cũng đã trở thành nổi tiếng anh hùng nhân vật. Rất nhiều người cho tới bây giờ, mới biết được Đường Môn dĩ nhiên là cường đại như thế. Vị này tân nhiệm Đường Môn môn chủ, đơn giản chính là một đời thiên kiêu. Nhưng là bởi vì Đường Vũ Lân 4 trận toàn thắng, một ít không hài hòa thanh âm chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng âm thanh này hơn nữa là tại chất vấn đế quốc nhà nước, chất vấn hoàng thất. Đối phương bất quá là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hơn nữa thực lực cũng không có đạt đến cái loại này có thể nghiền ép hết thảy trình độ, đế quốc vì cái gì sẽ không có chống lại chi lực a? Tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ thủ đô đế quốc muốn thua bởi một người, như thế chuyện mất mặt, ai là chi chịu trách nhiệm? Ngũ thần chi quyết còn thừa cuối cùng một trận, nếu như đế quốc cũng thua, có phải hay không có nghĩa là, giả thiết đây là ở cổ đại, đế quốc sẽ vì chi trả giá cực lớn giá cao. Nhiều năm qua, đế quốc một mực tại bồi dưỡng ưu tú nhân tài, đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân tôn sùng. Thế nhưng là, nuôi dưỡng lâu như vậy, vậy mà tại ngũ thần chi quyết bên trên thua liền 4 trận. Quái vật học viện càng là củi mục, người ta Sử Lai Khắc học viện chẳng qua là tới một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, liền đem toàn bộ thủ đô đế quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này nếu là Sử Lai Khắc học viện cường giả A, trên lệch này lại nhiều đến bao nhiêu? Các phương diện chất vấn âm thanh không thể nghi ngờ đem hoàng thất cùng quái vật học viện đẩy lên rồi nơi đầu sóng ngọn gió. Điều này cũng có nghĩa là, nếu như cuối cùng một trận, đế quốc lại thua trận rồi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hoàng đế danh vọng. Đái Thiên Linh có chút bực bội, hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Vốn là một lần hành động được nhiều một sự kiện, lại diễn biến đến rồi loại trình độ này. Sớm biết như vậy cái này Đường Vũ Lân lợi hại như thế, còn không bằng để cho thế hệ trẻ xuất chiến. Ít nhất như vậy thua cũng không có khó coi như vậy. Nhiều lắm là nói là thế hệ trẻ đỏ sức. Mà bây giờ, hắn đã muốn không có đường lui rồi. Cái này Đường Vũ Lân, thật sự chính là làm cho người ta khó khăn à. Nhìn qua hắn là ăn trẻ tuổi thiệt thòi. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng, bị tổn thất nặng ngược lại là chính mình. Đồng thời cũng thành liền hắn vị này tân nhiệm Đường Môn môn chủ uy danh. Ngày mai chỉ có thể là Thánh Long đấu la xuất chiến rồi. Có thể coi là thắng, trên thể diện cũng khó nhìn à. Bệ hạ, đúng lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên. Ân Từ là tự nhiên do ra vào hoàng cung quyền lực, lúc này, hắn đã xuất hiện ở Đái Thiên Linh trước mặt. Lão sư, có chuyện gì sao? Đái Thiên Linh lúc này tâm tình đang không tốt, chứng kiến Ân Từ cũng không cách nào cải biến hắn tâm tình bây giờ trạng thái. Ân Từ trầm giọng nói, có một số việc chúng ta chỉ sợ nhất định phải cân nhắc thêm nữa mới được. Liền tại người đi rồi, vị kia cùng Đường Vũ Lân cùng đi Sử Lai Khắc học viện trị liệu hệ siêu cấp đấu la, vừa mới tấn chức cực hạn. Cái gì? Đái Thiên Linh là thất thanh, mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt tràn đầy không dám tin chi sắc. Cực hạn đấu la đó là cái gì tồn tại, trong lòng hắn, cái kia trong cả đời đều rất ít có thể nghe được cấp độ. Cho tới nay, hắn đối với Ân Từ tôn sùng đầy đủ, cũng là bởi vì vị lão sư này là cực hạn đấu la cấp độ cường giả A. Thế nhưng là, ở nơi này ngắn ngủn 2 ngày thời gian bên trong, vậy mà lại có mới 2 vị cực hạn đấu la xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái thế giới này là thế nào? Là thật, hơn nữa dân chúng rất nhiều đều thấy được. Tin tưởng lập tức tin tức cũng sẽ chuyển tới người nơi đây đến. Ta chỉ là cùng người xác nhận, chuyện này đã xảy ra. Hơn nữa, đây chính là trước đó chưa từng có trị liệu hệ cực hạn đấu la. Tại đấu la liên bang cũng là độc nhất vô nhị tồn tại A. Bởi vậy, đối với Đường Môn chúng ta vẫn phải có chỗ cân nhắc. Một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la ý vị như thế nào, không cần Ân Từ nhiều lời, Đái Thiên Linh cũng có thể tưởng tượng đi ra. Một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt không nói chơi. Cái kia thật có thể cứu mạng đó à. Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện đồng khí liên chi. Nhiều như vậy một vị cường giả, làm sao có thể để cho hắn không coi trọng à. Thở sâu, Đái Thiên Linh cười khổ nói. Lão sư, người nói chậm có phải hay không quá tự phụ rồi hả? Chuyện này, vốn có thể không như vậy giải quyết. Nếu như hắn thống khoái một ít, đã đáp ứng Đường Môn yêu cầu, như vậy, căn bản cũng không sẽ phát sinh đằng sau nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, hoàng thất bị động rồi. Bệ hạ, bây giờ không phải là ăn đã hối hận thời điểm, mà là thấy thế nào đến xử lý tốt kế tiếp sự tình. Ân Từ hướng Đái Thiên Linh nói ra. Lão sư có cái gì tốt đề nghị sao? Đái Thiên Linh hỏi. Ân Từ nói, là có một ít ý tưởng, nếu như việc đã đến nước này, không bằng. Liền tại toàn bộ Tinh La Đại Lục đều ở vào ngũ thần chi quyết ảnh hưởng trong thời điểm, tại một chỗ hắc ám địa quật bên trong, một đám người đang tụ tập ở một chỗ. Nơi đây ánh sáng phi thường yếu ớt. Cho dù là thị lực phi thường người tốt, cũng chỉ có thể chứng kiến mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Mỗi người đều mặc lấy màu đen lớn áo choàng, che lại bản thân toàn bộ. Huyết ma, tình huống như thế nào đây? Ma hoàng huyết dịch kiểm tra đo lường như thế nào? một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Trên mặt đất trong hố vang vọng. Cái khác có chút khàn khàn thanh âm nói, tình huống cũng không tệ lắm. Dược vật cơ bản có thể xác nhận hữu hiệu. Tiếp tục sử dụng xuống dưới, hẳn là có thể đủ khống chế được nổi. Một khi ma hoàng có thể khôi phục lại, như vậy, tính là kình thiên đấu la phục sinh đều không coi vào đâu. Có quan hệ với kình thiên đấu la hồn phách trả lại đường môn chuyện này, các ngươi xử lý thế nào? Cái kia kình thiên đấu la hồn phách có thể xử lý thỏa đáng. Thanh âm uy nghiêm lần nữa hỏi. Đế quân yên tâm, ta đã tiến hành xử lý thích đáng. Cái kia Vân Minh khi còn sống ta không phải là đối thủ. Nhưng hắn hiện tại chỉ có hồn phách, cũng chỉ có thể là cái thớt gỗ bên trên thịt cá mà thôi. Ân. Thời không thần toa trọng yếu phi thường, hết thầy đều muốn dùng bảo đảm thần khí bình an trở về làm trọng. Tốt rồi, ngươi tiếp tục cho ma hoàng dùng thuốc A, hy vọng không được xảy ra vấn đề gì. Đế quân, chuyên linh tháp bên kia gần nhất thái độ có chút mập mờ, cắt đứt nhiều cái cùng giữa chúng ta hợp tác. Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Chuyên linh tháp bây giờ thời gian cũng không dễ chịu, bọn hắn đều muốn bỏ qua chúng ta có thể không dễ dàng như vậy. Nói cho thiên cổ Đông Phong, tại Tinh La Đế quốc bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta thu hoạch thời điểm muốn đến rồi. Vâng, giọng nữ tiếp tục nói, đế quân, cái kia đường môn tân nhiệm môn chủ Đường Vũ Lân tại Tinh La Đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết đã thắng liên tiếp 4 trận rồi. Thi đấu video chúng ta cũng nhìn. Cái này Đường Vũ Lân nếu như thật chỉ có 20 mấy tuổi, thiên phú đúng là phi thường cao. Người này, không thể lưu. Vừa vặn, Trương Qua Dương cũng hướng chúng ta đưa ra thỉnh cầu. Có phải hay không nhân cơ hội đem hắn làm? Bằng không mà nói, một khi để cho hắn lớn lên, tương lai rất có thể lại là một cái Vân Minh người như vậy. Ân, ngươi an bài à. Nhất kích tất sát, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Minh đế không phải ở bên kia sao? Thỉnh Minh đế tự mình dẫn đội à. Đường môn, hừ. Từng chiếc chiến hạm khổng lồ chạy tại mặt biển bên trên. Phóng nhãn nhìn lại, tại biển rộng mênh mông bên trên, thậm chí có loại chi chít như sao trên trời cảm giác. Trong đó, làm cho người ta nhất chú ý chính là tại mảng lớn trong hạm đội ba chiếc khổng lồ chiến hạm. Cái này ba chiếc khổng lồ chiến hạm ở bên trong, lại dùng phía trước nhất một chiếc thể tích khổng lồ nhất, thân tàu giống như là một tòa di động trong thành thị bình thường. Cực lớn thân tàu trên boong thuyền, chí ít có trên 100 cái tiên tiến nhất hồn đạo máy bay đậu ở chỗ đó. Biển cả như thế rộng lớn, nó đều giống như một cái cực lớn quái thú bình thường. Vây quanh ba chiếc cử hành mẫu hạm chung quanh, còn có đủ loại chiến hạm, những chiến hạm này tổng số lượng cộng lại, vượt qua 300 chiếc. Có thể thấy rõ ràng, tại trên những chiến hạm này, từng môn toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng cự pháo vầng sáng lập lòe. Đã làm xong tùy thời phóng ra chuẩn bị. Hải thần hào mẫu hạm trưởng phòng. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt ngồi tại chủ vị, hướng phó quan của mình hỏi, còn có bao lâu đến Tinh La Đế quốc hải vực? Báo cáo nguyên soái. Dựa theo trước mắt chạy tốc độ, tối đa còn có 10 ngày thời gian, chúng ta có thể đến. Tất cả quấy nhiễu radar đã khởi động, dùng Tinh La Đế quốc điều tra năng lực. Ít nhất tại trong 7 ngày, thì không cách nào phát hiện chúng ta đấy. Tốt, Trần Tân Kiệt nhàn nhạt lên tiếng. Hắn đứng người lên, đi vào cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài là biển rộng mênh mông, nhưng tại thân là hãn hải đấu la trong mắt của hắn, biển cả chính là hắn thân nhất các đồng bạn. Cuối cùng vẫn không thể nào đem trận chiến tranh này lùi lại càng lâu. Quân bộ phương diện, phái chủ chiến thanh âm quá cường liệt rồi. Mà thành tựu phái chủ chiến lĩnh tụ một trong hắn, cũng không có khả năng dưới loại tình huống này áp chế mọi người ý kiến. Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ trách ta sao? Một trận chiến này, không thể không tiến hành. Vì đại lục phát triển, vì liên bang khoa học kỹ thuật, vì nhân loại tương lai, đều cần tài nguyên chỉnh hợp. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giảm bớt giết chóc. Nếu như thánh linh giáo tôm tép nhãi nhét đám dám ra trước, như vậy, liền đem bọn hắn nghiền chết ở trước mặt ta. Chiến thần điện 18 vị chiến thần, lần này hộ tống hắn xuất chinh chừng 10 vị nhiều. Còn có các đại quân đoàn cường giả vô số. Càng có hắn vị này cực hạn đấu la tự mình tọa chấn. Đấu linh đế quốc hắn căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều, chủ yếu nhất đối thủ hay vẫn là Tinh La đế quốc. Chỉ cần dùng thế lôi đình vạn quân đem Tinh La đế quốc đánh tan, khống chế được Tinh La, đấu linh cũng chỉ có đầu hàng một đường rồi. Nguyệt Nguyệt, nếu như ngươi chịu cho ta một cơ hội, có lẽ ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vì ngươi, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới. Thế nhưng là... Ngươi cuối cùng hay vẫn là không chịu cho ta cơ hội này à? 10 ngày sau, chính là Tinh La đế quốc nghênh đón liên bang hạm đội cường công thời khắc. Thức dậy, ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp rồi. 5 chiến 4 thắng, cứu vãn một gã cực hạn đấu la sinh mệnh, thúc đẩy một vị mới cực hạn đấu la xuất hiện. Còn cướp đoạt rồi truyền linh tháp phó tháp chủ hồn linh. Nguyên bản bất lợi cục diện các phương diện đều ở đây hướng về có lợi phương hướng phát triển, Đường Vũ Lân có cái gì không phải vui vẻ đây này? Ngày hôm qua hắn sau khi trở về, Tiếu Diện Đấu La đã nói cho hắn biết, tính là cuối cùng một trận chiến hắn thua, Tinh La Đế Quốc cũng nguyện ý tiếp nhận Đường Môn điều kiện, chẳng qua là giá cả giảm xuống. Cái này có nghĩa là, Đường Vũ Lân chuyến này nhiệm vụ trên thực tế đã hoàn thành. Hôm nay, chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chính thức trên chiến trường đối với Cực Hạn Đấu La thời gian. Lúc trước đối thủ vô luận cỡ nào cường đại, đều cùng Cực Hạn Đấu La không cách nào so với. Huống chi, vị này Cực Hạn Đấu La còn là một vị tứ tự đấu khải sư. Ngũ thần chi quyết, cuối cùng một trận chiến, đấu khải cuộc chiến. Hắn tại trong lòng âm thầm hỏi chính mình, Đường Vũ Lân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, chuẩn bị xong. Ngày hôm qua thần thánh chúc phúc, đi qua cả đêm cảm ngộ, đã hoàn toàn cùng hắn tan làm một thể. Lúc trước cái loại này thông hiểu đạo lý cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Liên Đường Vũ Lân chính mình đều không rõ ràng lắm mình bây giờ sức chiến đấu có thể đạt đến như thế nào trình độ, nhưng tuyệt đối là đang không ngừng thăng hoa trong quá trình. Đôi khi, tiến bộ quá nhanh cũng sẽ làm cho người ta lo lắng. Tại thần chi chúc phúc dưới tác dụng, hắn bản thể tông tiên thiên mật pháp đã càng ngày càng tiếp cận với đại thành cảnh giới. Tiên thiên mật pháp không thể để cho một người vô địch thiên hạ, nhưng có thể làm cho người ở hướng đi vô địch thiên hạ đạo lộ bên trên càng thêm trôi chảy. Giao đấu ân tử, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế, ít nhất tại huyết mạch phương diện, hắn đối với vị này Thánh Long Đấu La là có thể có nhất định áp chế đấy. Đẩy ra cửa sổ, hít thở thoáng một phát không khí mới mẻ, rửa mặt hoàn tất về sau, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vũ Tuyết, làm tốt đường về chuẩn bị đi. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn đi xuống. Không biết liên bang bên kia tình huống hiện tại như thế nào. Ngũ thần chi quyết sau khi chấm dứt, chúng ta cùng Tinh La Đế Quốc tay phải giao tiếp. Tối đa lại lưu 3 ngày thời gian. Liền phản hồi liên bang. Đường Môn cùng truyền linh tháp tuyên chiến, liên bang bên kia nhất định thừa nhận áp lực thực lớn. Hắn muốn về sớm một chút, trợ giúp Đa Tình Đấu La cùng chung đối mặt với. Hơn nữa hiện tại hắn đã bại lộ, mẹ nuôi cũng chính thức đã trở thành Cực Hạn Đấu La. Như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện đăng cao nhất hô sự tình, cũng nên có chỗ kế hoạch mới được rồi. Ít nhất phải từ Long Lão cùng với mẹ nuôi chỗ ấy biết, có bao nhiêu cường giả là có thể tại đăng cao nhất hô trong quá trình ủng hộ Sử Lai Khắc đấy. Đồng thời, chính mình sau khi trở về, cũng muốn mau chóng tìm được đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng cung cấp cho sinh mệnh chi chủng. Chỉ có sinh mệnh chi chủng tinh lọc rồi toàn bộ hải thần hồ về sau, Sử Lai Khắc Thành mới có thể chọn vị trí xây dựng lại. Hắn việc cần phải làm quá nhiều, quá nhiều. Bên này sự tình thích đáng giải quyết về sau, nhất định phải muốn mau đi trở về rồi. Có Đường Môn cung cấp những vũ khí kia, hắn tin tưởng, Tinh La Đế Quốc vẫn có rất lớn chắc chắn có thể uy hiếp liên bang không dám đơn giản khai chiến ấy. Tốt, Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đồng thời cũng nhìn thật sâu hắn một cái. Ngũ thần chi quyết a, nhìn xem thanh niên trước mặt, tâm tình của nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hắn mới vừa tới đến huyết thần quân đoàn lúc còn có chút chán nản bộ dạng. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn cũng đã muốn đứng ở đỉnh phong rồi. Ngồi tại Long Vũ Tuyết bên cạnh Giang Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng huýt nàng thoáng một phát, thấp giọng nói, có nhiều thứ, thấy được ăn không được, rất khó chịu. Hay vẫn là lựa chọn tham ăn a? Ăn còn chắn không được miệng của ngươi. Ở đây đều như vậy cường giả, tự nhiên đều có thể nghe được hắn mà nói. Long Vũ Tuyết lập tức bị lộng rồi cái khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng nhìn chừng hắn một cái, dùng sức giẫm đạp chân của hắn. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên giống như cười mà không phải cười đứng lên. Đường Vũ Lân cũng hơi có vẻ lúng túng, hắn chỉ có thể là giả ngu, làm giả chính mình cái gì cũng không biết. Lão đại, ngươi hôm nay ý định như thế nào đánh? Ngày đó cùng Thiên Vương chiến đội đánh một chút cũng chưa đủ nghiền. Lát nữa chờ ngươi ngũ thần chi quyết sau khi chấm dứt, chúng ta hẹn bên trên bọn hắn lại đến một lần à. Lần này Long Dược nhất định cũng sẽ tham gia. Tạ Giải một mặt kích động nói. Không đợi Đường Vũ Lân mở miệng, Nhạc Chính Vũ đã nói, ngươi xác định Long Dược sẽ tham gia. Nhìn đội trưởng ngũ thần chi quyết về sau, ta sợ bọn hắn liền khiêu chiến dũng khí cũng không có à. Đúng à. Đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết trong thể hiện ra thực lực. Đã đến Thiên Vương chiến đội những thiên tài kia cũng muốn nhìn lên trình độ. Đối mặt với đối thủ như vậy, có thể hay không có dũng khí đối kháng? Đúng là cái vấn đề. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, vượt lên chính mình. Nghe hắn bốn chữ này, mọi người hai mặt nhìn nhau, đã liền Diệp Tinh Lan đều mặt lộ vẻ mỉm cười nói, tốt một cái vượt lên chính mình, rất chờ mong đây. Đấu khải chiến, là một gã cao giai hồn sư rất toàn diện chiến sĩ, thực lực tốt nhất nở rộ. Nhất là đối mặt với cường đại như thế đối thủ lúc, mỗi lần nhiều nhất kiên trì một giây đều như vậy một loại vinh quang. Huống chi, hắn đã ở phía trước đã lấy được ngũ thần chi quyết bốn cuộc tranh tài thắng lợi. Vượt lên chính mình, cái kia chính là không hề cố kỵ, không hề thắng bại quan niệm toàn lực một trận chiến. không có quá nhiều tính toán, cũng không có bất kỳ kế hoạch. Chính là đối mặt với cường giả, đem bản thân hết thảy tất cả nỗ lực bày ra. Chỉ cần có thể làm được điểm này, Đường Vũ Lân liền thỏa mãn. Mà hắn cũng tin tưởng, trận đấu này nhất định sẽ làm hắn thu hoạch rất nhiều. Đế quốc sân vận động như cũ là kín người hết chỗ, hôm nay là ngũ thần chi quyết cuối cùng một trận, càng là một phiếu khó cầu. Hôm nay trận này là đấu khải chiến A. Các ngươi nói, đế quốc bên này sẽ là Thánh Long Miện Hạ tự mình xuất chiến A. Khó nói, nếu như là Thánh Long Miện Hạ tự mình xuất chiến, coi như là thắng cũng không vẻ vang A. Vậy thì có sao ám muội đấy, trước không phải cũng đã trải qua một vị cực hạn đấu la rồi. Cái này bất quá chính là đường môn cùng đế quốc một trận thi đấu hữu nghị mà thôi. Chúng ta chỉ cần nhìn cái đặc sắc náo nhiệt là được. Lại không dính đến quốc gia nào ở giữa tranh chấp. Đường môn cùng chúng ta đế quốc quan hệ, có thể so sánh cùng cái gì kia đấu la liên bang tốt hơn nhiều. Nói có đạo lý, bất quá, vị kia đường môn môn chủ thật sự chính là rất ngưu à. Dùng sức một mình thắng liên tiếp 4 trận. Ta hỏi qua bên cạnh hồn sư bằng hữu. Hắn nói vị này đường môn môn chủ ít nhất cũng có siêu cấp đấu la cấp độ thực lực, hơn nữa còn có lấy đường môn nội tình ủng hộ, cho nên mới có thể thắng nhiều chàng như vậy đấy. Bên trên một trận hắn tại vũ khí cuộc chiến biểu hiện có thể nhìn ra được. Hắn dùng đấy, hẳn là đều như vậy thần khí a. Chẳng qua là không biết hôm nay đấu khải cuộc chiến, có thể hay không lại dùng ra trước thần khí tới đây. Ngày hôm qua cũng không có quá nhìn rõ ràng, thi đấu cũng đã xong đây. Đúng vậy a. Ngày hôm qua trận kia, nhìn qua thật sự là hiếm thấy. Vừa lên đến đường môn môn chủ vũ khí liền hiếm thấy bị bắt rời đi. Có thể về sau hắn kia đôi cự chùy, thật đúng là càng thêm hiếm thấy. Như vậy cực lớn cái búa, thật đúng là lấy lên được đến. Các ngươi nói, cái kia có phải hay không là rỗng ruột? Ngươi là ngu ngốc sao? Không thấy được cái kia cái búa nện mà hiệu quả. Ta thật lo lắng hắn hôm nay đấu khải chiến nếu như sử dụng cũng là cái này vũ khí. Chỉ sợ sân vận động đều muốn không chịu nổi. Thế thì không biết. Ngày hôm qua có người chứng kiến sân vận động tại suốt đêm gia cố rồi. Nghe nói vì hôm nay cuối cùng một trận chiến, làm ra rất nhiều cỡ lớn phòng ngự hồn đạo khí đâu rồi. Chỉ sợ hôm nay một trận chiến này xảy ra vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. An toàn thứ nhất, nếu là thực sụp, xui xẻo chỉ có chúng ta. Ý gì? Chẳng lẽ ngươi có phiếu vé? Đúng vậy à. Ta sớm nhất thời điểm mua bộ phiếu vé, cái kia thời điểm còn không quá đắt, ai nhà, thật sự là chờ mong đây. Ngươi có phiếu vé? Ngươi thậm chí có phiếu vé? Ngươi. Các loại tiếng thảo luận đã sớm quay chung quanh tại toàn bộ đế quốc sân vận động chung quanh, nhiệt liệt bầu không khí dường như ngút trời khí huyết, làm cả Tinh La Thành trên không đều muốn bốc cháy lên vậy. Ở nơi này tiếng người huyên náo bên trong, ngũ thần chi quyết cuối cùng một trận, sắp bắt đầu. Sân vận động bên trong, trên đài hội nghị, cùng ngày hôm qua so với, hôm nay đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh đến đặc biệt sớm, ngồi tại chủ tịch đài ở giữa, nhìn phía dưới lúc này còn trống trải sân bãi, nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Hôm nay Thánh Long Đấu La Ân Từ đã không ở bên cạnh hắn rồi. Chỉ có Tiêu Diện Đấu La Hồ Kiệt vẫn còn. Bệ hạ, người kỳ thật hẳn là buông lỏng điểm rồi. Hôm nay trận này, ngay cả ta đều không cảm thấy chúng ta môn chủ có bất cứ cơ hội nào à. Hồ Kiệt cười tủm tỉm nói. Đái Thiên Linh liếc mắt nhìn hắn. À, ngươi thật cho rằng như vậy à. Tiêu Diện miệng hạ. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng. Đương nhiên à, cái kia dù sao cũng là ân từ. Tuy rằng ta cho tới bây giờ đều đối với hắn không phục, nhưng không thừa nhận cũng không được. Tại tu vi phương diện này, hắn đúng là muốn mạnh mẽ một ít, chẳng qua là đầu óc kém một chút. Đái Thiên Linh thiếu chút nữa trợn mắt chừng một cái. Không tổn hại hắn ngươi có thể chết à. Hắn đều không có ở đây, ngươi cái này miệng đều không buông tha người đấy. Hồ Kiệt cười tủm tỉm nhìn xem trong đấu trường, hôm nay là cuối cùng đánh một trận. Sau khi chấm dứt, Đường Vũ Lân chuyến này muốn chấm dứt, hắn cũng sẽ mau chóng phản hồi liên bang đi. Ở chung được những ngày này, đừng nói, hắn thật đúng là có chút không nỡ vị này môn chủ ly khai đây. Mỗi ngày nhìn xem hắn sáng tạo các loại kỳ tích, kỳ thật đã trở thành một loại hưởng thụ. Mỗi ngày nhìn xem hắn không ngừng phát triển, đang mong đợi có thêm nữa kỳ tích xuất hiện. Loại này chờ mong cảm giác đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua rồi. Hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi a. Mặc dù tại lần này ngũ thần chi quyết trong Đường Vũ Lân biểu hiện 10 phần thưởng nhãn, nhưng mà, liên bang tình thế không thể lạc quan. Sau khi trở về, hắn còn muốn đối mặt với rất nhiều thứ. Nhất là bản thân hắn liền còn có Sư Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ thân phận. Cái này hết thảy tất cả đều như vậy, từng đạo gông xiềng làm tại trên người hắn, đều muốn phá tan gông xiềng, hắn còn muốn càng nhiều nữa nỗ lực. Dù sao, đây cũng không phải là 1 vạn năm trước, càng không phải là 2 vạn năm trước, một mình dựa vào lực lượng một người là có thể thay đổi càn khôn niên đại rồi. Cùng liên bang so với, Tinh La Đế quốc ở phương diện này cuối cùng muốn vẫn còn có chút rớt lại phía sau đấy. Chẳng qua là hy vọng Đường Vũ Lân có thể lao ra lớp lớp vòng vây à. Vô luận là khôi phục sự lai khắc, hãy để cho đường môn tại liên bang tái hiện vinh quang cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sân vận động bên ngoài khí thế ngất trời, sân vận động bên trong cũng giống như thế. Hoành phi số lượng so ngày hôm qua hầu như muốn nhiều gấp đôi, hơn nữa còn có loại phân biệt rõ ràng cảm giác. Có một bộ phận hoành phi là cùng loại với đế quốc vạn tuế các loại, hiển nhiên là không hy vọng chứng kiến đế quốc năm liên tiếp đánh bại những dân chúng kia. Còn có một bộ phận dân chúng tức thì bất đồng, miệng của bọn hắn số tất cả đều là hướng về Đường Vũ Lân đấy. Đối với đường môn, bọn hắn độ chấp nhận cao hơn, bọn hắn càng chờ mong chứng kiến kỳ tích xuất hiện, tại hiện đại có thể có một người hoàn thành ngũ thần chi quyết, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái kia không hề nghi ngờ chính là toàn bộ Tinh La Đế quốc đều muốn chịu hoan hô anh hùng. Bọn hắn đang mong đợi anh hùng xuất hiện, chờ mong chứng kiến chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực hạn. Dù sao, ít nhất đã vượt qua vạn năm, không ai có thể hoàn thành ngũ thần chi quyết rồi. Đường Vũ Lân lần này chỗ đối mặt ngũ thần chi quyết tuy rằng không phải chân chính quốc gia ở giữa va chạm, có thể đội hình bên trên muốn nói là Tinh La Đế quốc mạnh nhất đội hình cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá, người sáng suốt tự nhiên chú ý tới trên đài hội nghị cũng không có xuất hiện Thánh Long đấu la. Tự nhiên cũng hiểu rõ, hôm nay trận này Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt là như thế nào cường đại đối thủ. Đều muốn chiến thắng một vị thành danh đã lâu cực hạn đấu la. Cái này độ khó xác thực hay vẫn là quá mức một ít. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, lúc Đường Vũ Lân từ đợi chiến khu trong đi ra thời điểm, có loại hết thảy tất cả đều trở nên không đồng dạng như vậy cảm giác. Ngũ thần chi quyết trận đầu bắt đầu thời điểm, kỳ thật trong lòng của hắn là tràn ngập khẩn trương đấy. Cái kia thời điểm hắn đối mặt là đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương. Đối thủ này bản thân tại tu vi bên trên cũng không như thế nào cường đại, có thể hắn đối với cơ giáp cố chấp để cho hắn có siêu cường khống chế năng lực. Cái kia một trận thắng kỳ thật rất mạo hiểm. Nếu như không phải Hoàng Chính Dương đối với hắn không đủ hiểu, hắn đều muốn chiến thắng kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sau đó là trận thứ hai, đối mặt với Trương Qua Dương thời điểm, toàn trường bị áp chế, đối thủ hồn linh tại trên trình thể thực lực xác thực so với hắn cường đại. Hai đại 10 vạn năm hồn linh, cường đại nhất thực vật hệ hồn linh Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, còn có hắn bổn mạng hồn linh U Minh Diễm Thú, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Nếu không có có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tính đặc thù, hơn nữa Đường Vũ Lân bản thân có tự nhiên chi tử cái thân phận này có thể thôi tiến nó phản bội mà nói. Cái kia một trận hắn cũng đã thua. Mà Đường môn môn chủ nếu như thua bởi truyền linh tháp phó tháp chủ, không có người sẽ đi nhắc lên hắn là bao nhiêu niên kỷ, sẽ chỉ là nói song phương thân phận vấn đề. Cái kia một trận áp lực, càng thêm cực lớn. Hai trận thắng liên tiếp về sau, áp lực giảm bớt một ít, có thể đối mặt đối thủ lại cường đại hơn thêm. Vô luận như thế nào Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, tại trận thứ ba chính mình chỗ đối mặt sẽ là một vị cực hạn đấu la cường giả. Nếu như không phải kỳ lân đấu la đồng vũ trên người xuất hiện tính đặc thù, hắn đồng dạng cũng thua. Mà cái kia một trận tuyệt đối có thể dùng khổ chiến để hình dung. Thống ngự đại ngũ hành thần châm mấy lần uy hiếp được hắn sinh mệnh. Tuy rằng lúc ấy hắn chỉ có thể thi triển siêu cấp đấu la tu vi. Có thể hắn dù sao có cực hạn đấu la cảnh giới. Cùng bình thường siêu cấp đấu la làm sao có thể giống nhau. Thời khắc cuối cùng, đồng vũ bởi vì tinh luyện kỳ lân châu mà dẫn đến kế tục không còn chút sức lực nào mới khiến cho hắn thắng hiểm. Cho dù lúc ấy đồng vũ chẳng qua là có được siêu cấp đấu la thực lực có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thắng bại còn khó hơn dùng đoán trước. Lúc trận này chiến thắng về sau, Đường Vũ Lân mới xem như sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Nhất là tại cứu sống kỳ lân đấu la về sau. Hắn ngay lúc đó tâm tình thật là lớn tốt. Cũng là đi tới nơi này về sau. Lần thứ nhất cảm giác được tâm tình sung sướng. Đệ tứ trận, đối mặt với khắp huyết đấu la Sở Thiên Ca, vũ khí đại sư. Trên thực tế, nếu như vừa lên đến Sở Thiên Ca không sử dụng kim cương trác mà nói, Đường Vũ Lân thật là chuẩn bị dựa vào chính mình Hoàng Kim Long Thương cùng đối phương thật tốt đến một trận vũ khí cuộc chiến. Đi qua vũ khí cuộc chiến luận bàn đến đề thăng chính mình tại vũ khí phương diện năng lực. Có thể không như mong muốn. Hoàng đế bệ hạ đùa bỡn tiểu thông minh. Kim cương trác nhiếp rời đi Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương. Để cho hắn không thể không vận dụng chính mình hồn rèn trầm ngân chùy. Cự chùy lăng không. Để cho hắn kế tiếp kế hoạch hoàn thành. Bằng vào kinh ngạc toàn trường kinh thiên thần thương ra sân. Cuối cùng đánh bại đối thủ. 4 thắng liên tiếp. Làm hắn kinh hỉ chính là, tại đây về sau, hắn nhận Thánh Linh đấu la là mẹ nuôi. Vậy mà dẫn đến vị này có đại lục đệ nhất trị liệu hệ phong hào đấu la, đồng thời cũng là thiện lương nhất phong hào đấu la, danh xưng là Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng một trong. Rõ ràng tiến giai cực hạn đấu la thành công. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Liên tục 4 trận thắng lợi, cứu đồng vũ, nhận mẹ nuôi tấn chức cực hạn đấu la. Đồng thời Tinh La đế quốc coi như là cơ bản đã đáp ứng đường môn điều kiện. Hôm nay hắn, sớm đã là tất cả áp lực đi vào. Hôm nay hắn, chỉ muốn vượt lên chính mình, hưởng thụ thi đấu. Đồng dạng là cái này sân bãi, đồng dạng là ngũ thần chi quyết, thế nhưng là, lúc hắn hôm nay đi vào cái này đại sân vận động thời điểm, tâm tính lại hoàn toàn bất đồng. Dường như toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm sắc thái nhiều vẻ rồi. Hết thảy tất cả đều làm người sung sướng. Ánh mắt hướng về sân vận động phòng riêng một mặt quét tới. Tuy rằng từ bên ngoài là nhìn không tới phòng riêng tình huống nội bộ đấy. Nhưng hắn bằng vào trên cổ đến từ nàng nghịch lân cảm ứng. Vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được nàng vị trí. Nghĩ đến nàng, Đường Vũ Lân tâm tình liền trở nên có chút phức tạp. Hắn đối với Na Nhi, thật một điểm cảm tình đều không có a. Đương nhiên là chối bỏ đấy. Nhưng trong lòng hắn, Cổ Nguyệt lại là trọng yếu như vậy. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết là nên đang mong đợi Cổ Nguyệt tỉnh táo lại. Hay vẫn là để Na Nhi một mực nắm trong tay Cổ Nguyệt Na thân thể. Phải biết rằng, lúc trước hắn thế nhưng là thiếu chút nữa liền hoàn toàn mất đi Na Nhi rồi đấy. Nếu như Na Nhi cùng Cổ Nguyệt thật hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ, như vậy, nàng hay vẫn là nàng à? Na Nhi hay vẫn là Na Nhi à? Cổ Nguyệt hay vẫn là Cổ Nguyệt à? Chỉ có suy nghĩ đến các nàng thời điểm, Đường Vũ Lân tâm mới có hơi loạn. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng về đối diện nhìn lại. Hầu như cùng hắn đồng thời vào trận, đưa tới toàn trường hoan hô Thánh Long đấu la, hôm nay đổi lại một thân nhẹ nhàng y phục. Từ nơi này vị cực hạn đấu la trên mặt, là nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình biến hóa. Đến rồi hắn tu vi như vậy, vô luận bản thân tâm tình có như thế nào chấn động, đều có thể che giấu tốt lắm ở. Đường Vũ Lân hướng hắn gật đầu thăm hỏi, biểu đạt chính mình đối với một vị cực hạn đấu la tôn kính. Ân Từ trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái. Cách đây chưa lâu, hắn tại đệ tử của mình dưới chân suýt nữa chết, mà cho đến ngày nay, hắn cũng đã có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt mình, hướng chính mình khởi xướng khiêu chiến. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn tốc độ phát triển cũng đã vượt qua thời gian. Tương lai hắn có thể đi thật xa Ân Từ không biết. Nhưng hắn biết rõ, tương lai hắn, chỉ cần có thể sống sót, liền nhất định có thể đạt đến chính mình cấp độ, thậm chí càng siêu việt chính mình cấp độ phía trên. Hôm nay, đại biểu đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết cuối cùng một trận chiến đấy. Chính là đế quốc đệ nhất nhân, quái vật học viện viện trưởng, đế quốc hoàng thất cung phụng điện điện chủ, cực hạn đấu la, Thánh Long đấu la Ân Từ miệng hạ. Tin tưởng, trận này cũng sẽ là ngũ thần chi quyết bắt đầu về sau. Đặc sắc nhất một trận, để cho chúng ta cùng đi hưởng thụ trận đấu này à. Đây cũng là cái này hàng loạt thi đấu hữu nghị cuối cùng một trận. Ta được đến bệ hạ trao quyền. Đại biểu đế quốc, hướng Đường Môn Môn chủ nói một tiếng cổ vũ. Hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đại biểu đế quốc vì Đường Vũ Lân cổ vũ. Những lời này vừa ra, khán giả không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng thuyết minh lại cường điệu rồi đây là một trận thi đấu hữu nghị. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu lộ bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Đúng vậy a, hẳn là hưởng thụ trận đấu này, mà không phải đi suy nghĩ cái gì quá nhiều tình huống khác. Đây mới là mạnh nhất quyết đấu. Mặc dù không có người cho rằng Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Thánh Long đấu la miện hạ, nhưng mà trận này so đấu mới là tối trọng yếu nhất một trận, mới là người mạnh nhất quyết đấu. Đường Vũ Lân dùng phía trước 4 trận thắng lợi đã đầy đủ thể hiện ra rồi, hắn là có khiêu chiến Thánh Long đấu la tư cách đấy. Ân Từ vẫn luôn tại nhìn chăm chú vào đối diện Đường Vũ Lân, hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay Đường Vũ Lân có chút bất đồng. Cùng trước mấy trận bình tĩnh so với, hôm nay hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trong lúc vô hình, chung quanh thân thể liền có loại kỳ diệu khí tràng tồn tại. Đó cũng không phải không đức thắng lợi mang đến khí thế tích lũy, mà là một loại dâng trào hướng lên cảm giác. Chính mình lúc còn trẻ, tựa hồ cũng từng như thế qua, đối với hết thảy không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Mà tới được Đường Vũ Lân bây giờ thân phận, hắn còn có thể bảo trì như vậy trạng thái liền đáng quý rồi. Nhất là tại đối mặt với chính mình, trong một vạn chúng nhìn chăm chú dưới tình huống. Nay một lần, Ân Từ đối với trận đấu này cũng bắt đầu có chỗ mong đợi, thậm chí có chút ít quên mất ngày hôm qua hắn cùng Đái Thiên Linh thương lượng phương pháp giải quyết. Có thể tiếp nhận một vị cường đại như thế người trẻ tuổi khiêu chiến, đối với Ân Từ mà nói, cũng là hiếm có chuyện tốt. Hắn cũng thật lâu không có qua như vậy tâm tình chấn động rồi. Hắn đang mong đợi trận này có thể chứng kiến Đường Vũ Lân càng thêm không giống người thường biểu hiện. Tất cả quang huy tất cả đều tập trung vào sân thi đấu bên trong. Tại cái kia từng đạo sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mọi người ánh mắt tập trung. Tất cả hô hấp đều bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên. Liền đợi một khắc này tiến đến. Chuẩn bị, bắt đầu. Ngũ thần chi quyết. Cuối cùng chiến, đấu khải cuộc chiến, chính thức khai hỏa. Nghe tới bắt đầu hai chữ xuất hiện thời điểm. Đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đối diện Ân Tử. Tại hắn trong hai tròng mắt. Phảng phất có hai đạo lãnh điện mãnh liệt bắn mà ra. Lúc trước tất cả phấn chấn. Tại đây một cái chớp mắt đều chuyển hóa làm ngập trời khí thế. Cường đại khí chàng hòa lẫn nóng rực khí huyết chấn động dâng lên mà ra. Tại sau lưng của hắn, một cái cực lớn kim long quang ảnh trong chốc lát liền hiện lên đi ra, phảng phất có một cái chân long tại bay múa. Cái kia màu vàng cự long thân ảnh mở ra hai cánh, tràn ngập không ai bì nổi khí tức, vậy mà trọn vẹn cao tới 100 mét có hơn. Đường Vũ Lân khí huyết càng giống là sôi trào bình thường. Sơn hô hải khiếu bình thường hướng Ân Từ phát khởi trùng kích. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, chính mình tại đối mặt với Ân Từ thời điểm, ưu thế cùng hoàn cảnh xấu đều ở địa phương nào. Không hề nghi ngờ, tu vi của hắn là lớn nhất hoàn cảnh xấu, đấu khải cũng không bằng đối phương. Đối phương thế nhưng là tứ tự đấu khải sư. Tại toàn bộ đấu La Tinh, tứ tự đấu khải sư tối đa cũng chính là hai mấy vị mà thôi. Nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn tồn tại. Trong đó, cái thứ nhất ưu thế ngay tại ở, hắn huyết mạch chi lực. Ân Từ đối mặt với Đường Vũ Lân, phương diện khác đều muốn vượt qua rất nhiều, duy chỉ có khí huyết. Đường Vũ Lân mới 20 mấy tuổi, chính là khí huyết đỉnh phong nhất thời điểm. Mà Ân Từ cũng sớm đã vượt qua 100 tuổi. Tính là tu vi dù thế nào cao, chỉ cần hắn vẫn không có thể siêu việt cái thế giới này hạn chế. Như vậy, hắn khí huyết liền không thể tránh khỏi phải đi hướng suy bại. Đồng thời, Đường Vũ Lân bản thân có Kim Long Vương huyết mạch. Kim Long Vương huyết mạch chấn áp hết thảy đồng tộc, thậm chí là tất cả võ hồn bao nhiêu đều bị nhất định ảnh hưởng. Tu vi bên trên mặc dù có chênh lệch, nhưng Kim Long Vương đối với Ân Từ Quang Minh Thánh Long võ hồn nhất định sẽ sản sinh chấn áp hiệu quả, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Đường Vũ Lân Kim Long Vương phong ấn đã đột phá 12 tầng nhiều. Bên người Kim Long Vương khí tức sớm đã đạt đến cực kỳ khổng lồ trạng thái. Dưới loại tình huống này, hắn tại huyết mạch bên trên là có thể đối với Ân Từ sản sinh phi thường cường liệt lực áp bách. Song phương va chạm phía dưới, Ân Từ cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, vừa lên đến Đường Vũ Lân liền đem khí thế của mình hoàn toàn phóng xuất ra. Chính là hy vọng có thể tại ngay từ đầu có thể đi qua huyết mạch chi lực ảnh hưởng đến Ân Từ sức chiến đấu. Đây là một trận tu vi cũng không đối đẳng chiến đấu, cho nên, hắn nhất định phải đem bản thân hết thảy triển khai đến mức tận cùng mới được. Một đạo cường quang lập lòe, Đường Vũ Lân hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều rất nhỏ vặn vẹo vài phần. Dâng lên khí huyết chấn động, làm hắn người như cự long, ngút trời khí thế, càng làm cho khí tức của hắn nhảy lên tới rồi đỉnh phong. Tu vi thấp hướng tu vi cao cường giả khiêu chiến. Sợ nhất đúng là vừa lên đến đã bị đối thủ áp chế, như vậy, rất có thể chính là từ đầu áp chế đến đuôi rồi. Cho nên, Đường Vũ Lân lúc này là không tiếc một cái giá lớn, không tiếc tiêu hao tại phóng thích bản thân khí tức, chính là vì, có thể tại vừa lên đến không bị đối thủ áp chế. Đối mặt với Đường Vũ Lân trên người phóng thích ngập trời khí diễm, Thánh Long Đấu La Ân Từ nguyên bản mờ nhạt hai tròng mắt cũng phát sáng lên. Một tiếng trong trẻo long ngâm âm thanh từ trên người hắn vang lên. Chỉ thấy một cái toàn thân mang theo màu vàng vầng sáng màu trắng cự long phóng lên trời. Cái kia dày đặc quang minh khí tức, dường như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đường Vũ Lân trên người bay lên hình rồng khí thế tuy rằng khí diễm ngập trời, nhưng nhìn qua cuối cùng hay vẫn là hư ảo đấy. Tuy nhiên Ân Từ trên người bay lên màu trắng cự long, nhìn qua giống như là hắn võ hồn chân thân, vậy mà hoàn toàn là thực chất hình thái. Cái này Quang Minh Thánh Long đối mặt với Đường Vũ Lân Kim Long Vương khí tức mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng ít ra từ đó lúc nhìn lại, ảnh hưởng tựa hồ cũng không tính quá lớn. Mở ra hai cánh, không ngừng phát ra từng tiếng long ngâm. Tại khí thế bên trên cũng không có rơi tại hạ phong. Chỉ là một cái thể hiện thái độ, liền rõ ràng nhìn ra song phương tại tu vi bên trên chênh lệch. Đối với cái này, Đường Vũ Lân sớm có đoán trước, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Cũng vừa lúc đó, hắn chủ động phát khởi công kích. Thân hình lóe lên, hắn đã tựa như mũi tên bình thường xông về Ân Từ. Sau lưng cái kia ngập trời khí diễm Kim Long Vương khí tức lập tức như là hải nạp bách xuyên bình thường hướng thân thể của hắn trào lên mà đến. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân toàn thân đều biến thành màu vàng, toàn thân hiện đầy vàng rực lân phiến, không có thi triển võ hồn chân thân, nhưng tại thời khắc này, hắn tinh khí thần không thể nghi ngờ đã tăng lên tới đỉnh phong. Nắm tay phải là sắc bén, điện thiểm phá âm trướng, nương theo lấy một tiếng nổ vang, hắn giống như là một quả màu vàng đạn pháo bình thường, chớp mắt đã đến Ân Từ trước mặt. Chứng kiến một quyền này, không biết bao nhiêu ở đây xem cuộc chiến hồn sư đám hít sâu một hơi, tốt tốc độ đáng sợ, lực lượng thật đáng sợ cảm giác. Có thể đem bản thân khí thế, khí huyết vận dụng đến trình độ như vậy, coi như là bình thường phong hào đấu la cũng làm không được a. Bình thường phong hào đấu la đương nhiên làm không được. Bởi vì bọn hắn tinh thần lực căn bản cũng không đủ để hoàn thành như thế điều động, nhưng Đường Vũ Lân lại làm được. Hắn hoàn mỹ đem bản thân lực lượng, khí huyết tan làm một thể. Lúc một quyền này oanh ra thời điểm, hắn bản thân đều có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Ân Từ đứng ở chỗ này chưa động, trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì biểu lộ biến hóa, chẳng qua là giơ lên tay phải của mình. Oanh! giống như là làm vô số lần diễn thử bình thường. Ân Từ tay phải vững vàng ngăn lại Đường Vũ Lân nắm tay phải. Trong ầm ầm nổ vang, Đường Vũ Lân nắm tay phải mặt ngoài. Màu vàng lân phiến bộc phát. Trong sân song phương, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Có thể thấy rõ ràng, nắm đấm cùng bàn tay kết hợp. Đồng thời chứng kiến đấy, còn có một cỗ mắt thường có thể thấy được ngập trời sóng khí hướng ra phía ngoài xoay tròn mà ra. Toàn bộ sân vận động bên trong không gian dường như đều bóp méo thoáng một phát. Kinh khủng kia sóng khí trùng kích tại vòng phòng hộ bên trên, làm sân vận động vòng phòng hộ một hồi vầng sáng chập chờn. Hảo gia hỏa, hảo bá đạo. Thật anh Tuấn a. Không biết bao nhiêu nữ người xem, lúc này cũng đã đôi mắt nổi lên hào quang. Loại này tràn ngập dương cương khí tức va chạm. Cơ hồ là tuyệt đại đa số nữ tính rất không cách nào kháng cự đấy. Một quyền oanh trúng đối phương bàn tay. Đường Vũ Lân đầu tiên cảm giác chính là núi cao nhìn lên. Đối phương giống như là một tòa nguy nga không có khả năng bị dung chuyển núi cao. Bị một quyền của mình oanh trúng về sau. Lù lù bất động. Mãnh liệt va chạm, làm song phương cũng sinh ra ngắn ngủi dừng lại. Kinh khủng va chạm phía dưới, Đường Vũ Lân thân thể thoáng co rút lại. Thân hình thay đổi thật nhanh, chân phải tựa như kim long bãi vĩ bình thường vung ra. Đối mặt với Ân Tử, hắn căn bản cũng không dám năng lượng phóng ra ngoài. Bởi vì làm như vậy căn bản cũng không khả năng dung chuyển được rồi vị này cực hạn đấu la. Cho nên, hắn hoàn toàn đem lực lượng của mình ẩn chứa trong người, bằng vào siêu cường lực lượng cơ thể khởi xướng cường công. Hắn tin tưởng, dùng Ân Tử tự phụ, chắc là sẽ không né tránh đấy. Như vậy, cái này chính là mình cơ hội. Ngăn tại trước người bàn tay phải ngang dựng thẳng lên, ngăn tại bên cạnh thân, cùng Đường Vũ Lân bắp chân đụng vào nhau. Lại là một tiếng sóng khí cuồn cuộn dựng lên. Năng lượng đó nổ tung thanh âm, làm không ít người đều không khỏi nhắm mắt lại. Cái này muốn bao nhiêu lực lượng a? Chỉ sợ cũng không thể so ngày hôm qua cự trùy oanh kích kém a. Đường Vũ Lân thân hình không ngừng tại nguyên chỗ xê dịch. Toàn thân kim quang càng ngày càng cường thịnh. Tứ chi chính là hắn rất có lực lượng vũ khí. Mỗi một lần va chạm, đều oanh kích tại Ân Từ bên cạnh. Phát ra từng tiếng cường đại khí bạo. Ân Từ hai tay giống như là hai cánh cửa bản, hoặc như là hai mặt tấm thuẫn. Mặc kệ Đường Vũ Lân công kích có hung mãnh cỡ nào, hắn chẳng qua là đứng ở chỗ này, thoáng một phát lại thoáng một phát ngăn cản được. Nhìn không ra hắn có bất kỳ không chịu nổi cảm giác. Nếu như không phải cái kia từng tiếng sóng khí bạo tạc nổ tung, dẫn động toàn bộ sân thi đấu chung quanh vòng phòng hộ đều bộc phát ra từng vòng vầng sáng mà nói. Chỉ sợ rất khó làm cho người ta tưởng tượng, đây là một trận đỉnh phong quyết đấu. Bọn hắn đều không có phóng thích hồn kỹ. Chiến đấu hoàn toàn là dùng một loại vô cùng đơn giản trực tiếp phương thức tại cứng đối cứng va chạm. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn ra được. Như vậy va chạm mới là đáng sợ nhất. Cũng là nguy hiểm nhất đấy. Một khi bị công kích Ân Từ ngăn cản không nổi. Như vậy, trực tiếp cũng sẽ bị Đường Vũ Lân oanh thành cạn bã. Nhưng mà, loại tình huống này hiển nhiên là sẽ không xuất hiện đấy. Ân Từ lực phòng ngự cường hãn, giống như là Đường Vũ Lân ban đầu cảm giác. Núi cao nhìn lên. Mặc kệ hắn như thế nào công kích. Đối phương chẳng qua là lù lù bất động. Ít nhất từ Đường Vũ Lân bản thân cảm thụ, hắn là không có phát hiện Ân Từ có bất kỳ ngăn cản không nổi cảm giác đấy. Cũng không có phát hiện đối phương Quang Minh Thánh Long huyết mạch bị chính mình Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng. Đường Vũ Lân cũng không biết là, đơn thuần từ huyết mạch đến xem, Long Dực Sơn Long Vương huyết mạch cũng tại Ân Từ Quang Minh Thánh Long phía trên. Cho nên, hắn trước kia cũng một mực tại cảm thụ Long Dực huyết mạch biến hóa, bản thân thích ứng năng lực muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận loài long võ hồn hồn sư. Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch so với Long Dực Sơn Long Vương huyết mạch càng mạnh hơn nhiều. Nhưng tu vi của hắn cùng Ân Từ chênh lệch thật lớn. Hơn nữa vị này Thánh Long đấu la sớm có chuẩn bị dưới tình huống. Tạm thời vẫn không có thể tại nơi này tầng diện bên trên ảnh hưởng đến Ân Từ. Liên tiếp 28 lần oanh kích, kim quang tung hoành, toàn thân Long Lân nở rộ. Dùng Đường Vũ Lân thân thể tố chất, cũng không khỏi thoáng dừng lại một chút. Loại trình độ này bộc phát, xa người thường sớm thì không chịu nổi. Cũng chỉ có hắn như vậy thân thể tố chất mới có thể kiên trì. Có thể liền là cái này một lát dừng lại, đối diện Thánh Long đấu la rút cuộc lần thứ nhất đã phát động ra công kích. Chẳng qua là đơn giản ngẩng lên tay phải, chỉ điểm một chút hướng về phía Đường Vũ Lân. Không có bất kỳ khói lửa khí, cũng không có cái gì lừng lẫy khí thế. Nhưng liền tại hắn cái này một ngón tay đưa ra thời điểm, Đường Vũ Lân đã có loại chính mình lần thứ nhất đối mặt với lão Đường thi triển thiên phu sở chỉ cảm giác. Đối mặt với cái này chỉ một cái, hắn không chỗ nào che giấu. Chung quanh hết thảy né tránh không gian tựa hồ cũng biến thành đè ép mà đến núi cao.